Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, hơn nửa đêm đi dọa người. Đêm hôm khuya khoắt ngươi làm gì đâu? Trong phòng, giờ phút này đã là nửa đêm, cô May lại không có đi ngủ, mà là tràn đầy phấn khởi tại chơi đùa một chút cái gì. Một màn này để Serena cùng Samantha có chút ngạc nhiên. Đánh lấy hà hơi nhìn xem cô May, hy vọng có thể có một cái giải thích hợp lý. Chẳng lẽ không biết đánh gãy một cái nữ sĩ đi ngủ là phi thường làm cho người phát điên hành vi sao? Bình tĩnh, cô May liếc qua hai nữ, cười nói, ta muốn đi dọa người. Chờ một lúc vô luận nghe được cái gì thân ảnh cũng không cần ngạc nhiên. Dọa người, hai nữ nhìn nhau, bỗng nhiên 10 phần có ăn ý tiến đến cô May trước mặt. Tràn đầy phấn khởi mà hỏi, làm sao dọa người, dọa ai, cô May, các ngươi kích động như vậy làm gì, lại không phải là các ngươi đi dọa người, là ta đi tốt à, bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng động tác lại không có đình chỉ, cô May đầu tiên là thả ra mình Hunter, đi qua lâu như vậy, Gastly cũng tiến hóa, không phải chỗ có Pokemon đều là trong chiến đấu cùng trong nguy cấp tiến hóa. Tuyệt đại bộ phận Pokemon đều là tích lũy tới trình độ nhất định tự nhiên mà vậy tiến hóa. Giống như là trong trò chơi đồng dạng, đẳng cấp đến, tiến hóa thời cơ tự nhiên cũng đã đến. Trước hết nên ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, nhưng ở trong đó cũng bao gồm những cái kia không muốn tiến hóa mà Pokemon. Gastly, đợi chút nữa ngươi cho ta ngươi quanh thân xương mù gia trì. Gardevoir, ngươi liền cho ta dùng siêu năng lực kiến tạo một chút bầu không khí đi ra. Tốt nhất đáng sợ hơn một điểm. Guisana, hai cái Pokemon đều là hai mắt sáng lên gật đầu. Đối với làm chuyện loại này 10 phần cảm thấy hứng thú. Không nói Gardevoir, trong lịch sử đã biết Gastly chủng tộc này cũng rất ít không thích trêu cợt người. Bọn hắn liền là dựa vào trêu cợt người mà vượt qua phi thường vui sướng mà lại tháng năm dài đằng. Đẵng thời gian, cho nên vừa nghe đến cô May đợi chút nữa hành động liền là toàn thân kích động không kềm chế được. Về phần Gardevoir, thì càng giống như là một cái cho tới bây giờ không có làm qua chuyện xấu tiểu hài tử. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền muốn làm chuyện xấu liền 10 phần kích động. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Cô May đối hai nữ ánh mắt mong chờ ôn hòa cười một tiếng. Sau đó thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất tại gian phòng bên trong. Đối diện gian phòng, Kaiser buồn bực ngán ngẩm xem TV bên trên phát ra Pokemon thi đấu. Về phần hai cái tiểu đệ căn bản cũng không có quản hắn. Tự mình đi ngủ, còn hô to đánh vang động trời. Ngẫm lại liền giận, bất quá không quan hệ. Sau nửa đêm liền đến phiên mình đi ngủ, dạng này càng tốt hơn, có thể một giấc đến hừng đông. Lần nữa mắt nhìn thời gian, nhanh, tiếp qua một cái giờ đồng hồ liền đến phiên mình đi ngủ. Nghĩ tới đây, Kaiser tâm tình bỗng nhiên đắc ý. Bỗng nhiên, ngay lúc này, Kaiser cảm thấy độ thấp một điểm, không khỏi dùng mình một cái. Âm thầm cô, kỳ quái, mới còn rất tốt. Làm sao nhiệt độ đột nhiên biến thấp? Mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong sáng ánh trăng vậy, không có sắp biến thiên dáng vẻ. Có lẽ là thức đêm nguyên nhân a. Kaiser lơ đễnh, tiếp tục nhìn chằm chằm tivi. Cũng ngay lúc này, từng đoàn sương mù mắt trần có thể thấy quấn quanh ở Kaiser trên thân, khiến cho Kaiser trong nháy mắt giật mình. Dù nói thế nào hắn cũng là trải qua gió lớn đại sóng. Bằng không cũng không có khả năng tại tự mình biểu ca trước mặt nói bên trên lời nói. Khi sương mù xuất hiện trong nháy mắt hắn liền giật mình. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hét lớn một tiếng. Ai? Má ơi! Sau một khắc, Kaiser hú lên quái dị. Toàn bộ thân thể đột nhiên rút lui. Đem tivi đều đâm đến trực tiếp hư mất. Nguồn điện quan bế. Bốn phía biến hắc ám. Lão đại! Quỷ gào gì? Cái này một tiếng hét thảm quả nhiên là thanh âm đinh tai nhức óc. Trực tiếp đem còn đang trong giấc mộng hai cái tiểu đệ cho đánh thức. Phía sau chảy ra một tiếng mồ hôi lạnh. Kaiser khóe miệng run rẩy. quay đầu gặp được yêu a. Đổi lại bất cứ người nào cũng không có thể bình tĩnh a. Ngươi coi hắn nhìn thấy cái gì? Khi hắn quay đầu trong nháy mắt, liền thấy một cái tóc tai bù xù, mặt đầy máu mặt quỷ xuất hiện trước mặt mình. Trong nháy mắt đó hắn tâm tạng đều để lọt nhảy nửa nhịp. Hỗn đản, nghe được tự mình tiểu đệ thanh âm, Cai Sơ đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy, cái thế giới này có quỷ, nhưng này giới hạn tại hệ Ghost Pokemon. Cai Sơ lập tức đã nghĩ thông suốt. Phương mới khẳng định là hệ Ghost Pokemon đang tác quái. Đáng thương mình lại bị dọa đến kêu lên sợ hãi. Nghĩ đến đây Cai Sơ liền mặt mo đỏ lên. Mụ đàn, tại tiểu đệ của mình trước mặt xấu mặt. Lão tử một thế anh danh tất cả đều hủy. Ra đi, Quác Sai, tỉnh táo lại về sau. Cai Sơ trực tiếp thả ra Quác Sai. Cái này mới phát giác được an toàn một điểm. Sau đó ánh mắt bốn phía quét hình. Muốn tìm ra cái này hỗn đản hệ Ghost Pokemon. Chậc chậc, chỗ tối. Cô mày chậc chậc một tiếng. Cảm thấy bất đắc dĩ. Vậy mà không có hù dọa thành công. Thật sự là thất sách. Quả nhiên ta không phải cái kia một khối dọa người liệu a. Bất quá hắn cũng không thế nào cảm giác thất vọng. Lần này đến bản thân liền không có hy vọng xa vời có thể đem Cai Sơ dọa đến hồn bất phụ thể. Liền mới cái kia một cái đột nhiên xuất hiện kinh hãi đã để hắn đủ hài lòng. Thế là, sau một khắc, cô mây thanh âm lãnh khốc vang vọng cả phòng. Crobat, E-slash, oanh, một đạo huyễn ảnh lướt qua. Cánh im ắng huy động, lưỡi dao hoành không, thẳng đến Cai Sơ. Cai Sơ kinh hãi, lúc nào phía bên mình vậy mà xâm nhập vào một cái trainer. Đáng sợ. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Cai Sơ lăn khỏi chỗ sau đó nghiêm nghị quát. Quác Sai, mắt sót. Sau đó vẫn không quên quay đầu nhìn về phía hai cái mộng bức tiểu đệ gào thét một tiếng. Còn thất thần làm gì? Bật đèn, báo động, chúng ta bị tập kích. A, a, hai cái tiểu đệ bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Gấp bận bịu luống cuống tay chân thả ra mình Pokemon. Sau đó đem đốt đèn mở. Thoáng một cái, ba người cũng nhìn thấy hai chân dựng ngược trên trần nhà cô mây. Miệng rộng khẽ nhếch, bọn hắn hồn nhiên không nghĩ tới. Âm thầm tập kích bọn họ vậy mà lại là hắn. Cô mây, đây không phải liền là trong bọn họ định mục tiêu sao? Cai Sơ sắc mặt âm trầm, luôn cảm thấy sự tình vượt quá trong lòng bàn tay của mình. Gia hỏa này vì cái gì tập kích bọn họ? Chẳng lẽ lại hắn biết mình kế hoạch hành động? Nhưng là không thể nào a, mình mỗi một lần đều cẩn thận, cách bọn họ rất xa, không thể nào bị biết a. Trọng yếu nhất chính là, Cai Sơ nhìn về phía Crobat, cứ việc chỉ là một kích, nhưng cũng đủ để chứng minh cô mây thực lực xa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng cô mây là một tân thủ trainer đâu. Sự tình đã xa xa ngoài trong dự liệu của bọn họ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.